Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 635 ngươi muốn ta đi. Chỉ là nàng thình lình xảy ra thân cận, làm Quân Dục thân thể cứng đờ, không biết theo ai, Lê Mộc Mộc ngươi, Quân Dục, nàng mặt dán ở Quân Dục trên cổ, a khí như lan. Muốn ta đi, Quân Dục khiếp sợ trừng mắt nhìn lớn đôi mắt. Lê Mộc Mộc nàng, đang nói cái gì? Hắn đột nhiên một phen đẩy ra nàng. Lê Mộc Mộc ngươi uống say, ta đưa ngươi trở về, nói. Hắn liền tiến lên đây bắt lấy cổ tay của nàng. Nhưng một đụng tới nàng, Lê Mộc Mộc liền ôm lấy hắn eo. Quân Dục, ta không có uống say, ngươi muốn ta đi, Lê Mộc Mộc. Đừng hồ nháo, Quân Dục nhắm mắt lại, từng điểm bẻ ra tay nàng, chính là lại bị Lê Mộc Mộc ôm đến càng khẩn, nàng sợ. Nàng sợ về sau hắn cùng người khác ở bên nhau, nàng liền lại cùng hắn không quan hệ, nàng muốn trở thành hắn nữ nhân, chân chân chính chính, hoàn hoàn toàn toàn trở thành hắn nữ nhân, cho dù trong lòng biết rõ này cũng không thể thay đổi cái gì. Cho dù biết rõ đây là thiêu thân lao đầu vào lửa, ở cồn kích thích hạ, nàng vẫn là muốn phóng túng chính mình một lần. Có lẽ Simon nói đúng, nàng nên phóng túng chính mình tính tình. Nếu thích hắn, vậy đem hắn bắt lên giường. Lê Mộc Mộc, này không phải ngươi có thể hồ nháo. Cái gì muốn nàng? Nhà đầu này có biết hay không chính mình đang nói chút cái gì? Nàng điên. Hắn không thể đi theo điên. Lê Mộc Mộc trong ánh mắt xẹt qua một mạt bị thương. Nàng đưa tới cửa, hắn đều khinh thường muốn nàng sao? Muội muội, a, đáng chết muội muội. Lê Mộc Mộc xoay người, ngăn cản một chiếc xe taxi, lên xe, chiều gần nhất một nhà quán bar mà đi. Quân Dục thấy thế, chạy nhanh theo đi lên. Lê Mộc Mộc hiện tại cái dạng này thật sự quá không bình thường. Vì phòng ngừa nàng xảy ra chuyện gì, hắn cần thiết đi theo nàng, thực mau. Quán bar tới rồi, Lê Mộc Mộc xuống xe, đi vào, Quân Dục ở nàng lúc sau cũng theo đi vào, Lê Mộc Mộc đi vào quán bar. Lúc này tuy rằng là ban ngày, quán bar lại vẫn là ngợp trong vàng son, náo nhiệt phi phàm, Lê Mộc Mộc tùy tay liền kéo một người nam nhân. Hướng hắn thổi một tiếng huýt sáo. Soái ca, cùng nhau chơi a. Kia nam nhân thấy một cái mỹ lệ nữ nhân chủ động đến gần, trong lòng nhạc nở hoa, vội không ngừng gật đầu. Mỹ nữ, ngươi tưởng như thế nào chơi? Ta tất cả đều tùy ngươi. Nói liền phải tới ôm Lê Mộc Mộc eo. Đúng lúc này, kia nam nhân thủ đoạn bị một bàn tay gắt gao bắt lấy. Chỉ cần hơi chút dùng một chút lực, hắn này chỉ tay liền sẽ phế đi. A, ngươi, ngươi là ai a? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi, chạy nhanh buông ta ra. Nam nhân đau đến thẳng kêu to, Quân Dục lạnh mặt. Đột nhiên một chân đá bay hắn, sau đó lôi kéo Lê Mộc Mộc liền đi ra ngoài, Lê Mộc Mộc cũng không phối hợp. Ném ra hắn tay, liền phải đi tìm mục tiêu kế tiếp. Lê Mộc Mộc, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Quân Dục giống giận, ta. Lê Mộc Mộc nhộn nhạo cười, ngươi không chịu muốn ta, nhiều đến là người muốn ta. Lê Mộc Mộc ngươi, ta cái gì? Lại muốn nói ta hạ tiện sao? Lê Mộc Mộc đánh gãy hắn nói, ta hạ tiện, ngươi không phải ở nước ngoài khi liền gặp qua sao? Ngươi nói những lời này đó, ngươi đều quên mất sao? Nàng giống như là ám dạ yêu tinh, vũ mị vạn phần liếm liếm môi. Lúc trước ngươi luôn miệng nói ta phóng đãng, nói ta hạ tiện, như thế nào ngươi hiện tại đều quên mất? Quân Dục yên lặng không nói gì, hắn đương nhiên không có quên. Hắn đời này hối hận nhất sự tình, chính là đối nàng nói những cái đó hỗn đản nói. Bị thương nàng tâm, hắn rõ ràng là thích nàng, chính là lại chính miệng hãm hại nàng. Nếu ngươi không tính toán muốn ta, vậy không cần lo cho ta. Ta lang thang, ngươi không phải đã sớm biết sao? Đây là ta bản tính, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.